Huyễn Phượng Khúc, chương 24, Hồng Nhan Bạc Mệnh, góc truyện audio.com. Môn Lan Dao như một con búp bê rách nát nằm im trên chiếc giường gấm sa hoa, sàng đan dưới thân lúc này đã trở thành một mảnh huyết hồng, như từng đóa hoa hồng đỏ rực khiến người gai mắt. Gương mặt mỹ lệ của nàng lúc này vươn đầy lệ ngân cùng biểu tình tuyệt vọng buông xuôi, thế nhưng tên Ngôn Tuấn kia lại nở nụ cười, cái loại tươi cười ánh vào mắt Môn Lan Dao lúc này đáng sợ hơn cả ma vương địa ngục. Ngôn Tuấn sau khi xuống giường mặt lại y phục, hắn đi tới trước mặt Tô Thiếu Vân, dùng loại ánh mắt thắng lợi nhìn đôi môi đã bị cắn xuất huyết của Tô Thiếu Vân, hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi tầm cung. Môn Lan Dao giãy giụa một chút, từ một mảnh bừa bãi trên giường lung lay đứng dậy, run rẩy vươn tay khoác mảnh xiêm y đã bị tê nát che khuất đi thân thể tràn đầy các vết ứ ngân vô cùng thê thảm, trong lục mâu của nàng tràn đầy căm hận, thống khổ tuyệt vọng rào thành một đoàn. Không bằng tử để quên đi, bây giờ có thể chết thật tốt. Bi thảm từ sâu tận đáy lòng trào dâng, thần trí Môn Lan Dao lúc này đã cận kề biên giới tan vỡ, ngồi lặng bên giường khóc giống lên. Tô Thiếu Vân bi thương nhìn Môn Lan Dao thất thanh khóc giống lên, một giọt lệ chậm rãi hoạt hạ nơi viền mắt hắn, từng giọt rớt xuống vạt áo. Hắn thật không biết nên như thế nào để an ủi người sắp tan vỡ như Môn Lan Dao, hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể bồi nàng cùng khóc. Môn Lan Dao khóc thật lâu, rồi như chợt nhớ ra Tô Thiếu Vân vẫn còn bị trói chặt ở một bên, nàng vội vã lau khô nước mắt, chỉnh sửa một chút cái gân. Như, là y phục của mình, dãy giụa đứng lên, gian nan từng bước đến bên cạnh hắn, chậm rãi thay hắn tháo dây trói. Sau khi Môn Lan Dao thay Tô Thiếu Vân cởi dây trói, cũng chống đỡ không nổi nữa, chân mềm nhũn, lung lay chuẩn bị ngã xuống mặt đất. Tô Thiếu Vân vội vã vươn tay đỡ lấy thân thể đang mềm nhũn đổ xuống của nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng lên ghế, chân tay luống cuống, không biết phải nói gì với nàng, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt hắn theo gương mặt rơi tích hạ trên mu bàn tay Môn Lan Dao. Cảm thấy bàn tay có chút lạnh, Môn Lan Dao mở mắt lại thấy đôi mắt đỏ bừng của Tô Thiếu Vân, nàng không khỏi một trận cảm động. Hắn vì nàng mà rơi lệ, cho dù người khác đều xem nàng là yêu nghiệt kỳ thị nàng, nhưng trên đời này, có hắn vì tao mộ của nàng mà thương tâm rơi lệ. Tại giờ khắc này, Môn Lan Dao cảm thấy tất cả thống khổ nàng từng chịu chợt giảm bớt. Môn Lan Dao vươn tay cầm lấy tay Tô Thiếu Vân, cảm động nói. Ta, không đáng để ngươi vì ta rơi lệ, ngươi không nên bi thương. Cái gì đáng với không đáng? Ngươi sao có thể lại nói bản thân như vậy? Tại trong mắt ta, ngươi là một hảo cô nương rất kiên cường, là hảo bằng hữu của ta, hảo muội muội. Tô Thiếu Vân cố nhịn xuống nước mắt mà nói. Hảo bằng hữu, hảo muội muội, ta thực sự có thể làm muội muội của ngươi sao? Môn Lan Dao nghẹn ngào hỏi. Nếu như ngươi không chê ta liền làm ca ca ngươi, ta cả đời đều bảo hộ ngươi, sẽ không để ngươi tái bị thương tổn, ngươi nguyện ý làm muội muội ta sao? Nguyện ý, ta nguyện ý. Môn Lan Dao khóc, nhưng lúc này là vì nàng vui sướng mà khóc. Hảo, hảo muội muội của ta. Tô Thiếu Vân nhẹ ôm Môn Lan Dao vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc nàng, hàm chứa lệ mà mỉm cười. Môn Lan Dao nằm trong lòng hắn nhẹ nhàng khóc nức nở. Trong tầm cung trống trải chỉ còn lại thanh âm nức nở của Môn Lan Dao. Góc truyện audio.com. Từ sau ngày ấy, Tô Thiếu Vân cùng Môn Lan Dao trụ lại lầu các. Môn Lan Dao vẫn thường ở, Ngôn Tuấn phân phó người xem chừng bọn họ, nhưng chính hắn thì lại rất ít khi tìm đến họ, lúc đến thì cũng chỉ diện vô biểu tình ngồi một bên nhìn hai người, cái gì cũng không nói. Lúc đầu, Môn Lan Dao khi nhìn thấy Ngôn Tuấn thì không tự chủ được mà run rẩy, nhưng sau dần dần bị Tô Thiếu Vân ảnh hưởng, đối với sự có mặt của Ngôn Tuấn cũng chỉ đạm nhiên không quan tâm. Nhìn Môn Lan Dao như vậy, Ngôn Tuấn có lúc lộ ra biểu tình rất kỳ quái, sau đó sẽ hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thiếu Vân, phẩy tay áo bỏ đi. Đối với thái độ cùng ánh nhìn ghen tuông chằm chằm vào mình, Tô Thiếu Vân cảm thấy vô cùng quái dị, không rõ hắn trừng mình như vậy làm chi. Bởi vì ở cùng chỗ với Môn Lan Dao, Tô Thiếu Vân cũng nhận thức đệ đệ của nàng Môn Thanh Y tính tình có chút táo bạo. Ngày đó hắn đỡ Môn Lan Dao trở lại lầu các của nàng, Môn Thanh Y vừa nhìn thấy trạng huống tỷ tỷ hắn, không cần hỏi rõ đã xông lên muốn động thủ với Tô Thiếu Vân, nếu không phải Môn Lan Dao ngăn lại đúng lúc chỉ sợ Tô Thiếu Vân đã bị hắn đánh cho ăn đất. Môn Thanh Y năm nay 19 tuổi, mi thanh mục tú, bề ngoài có chút tương tự Môn Lan Dao, có thể là do quan hệ cùng một mẫu phi sinh ra mà lưỡng tỷ đệ tuy thân phận tôn quý nhưng những ngày sống tại Ngôn Quốc thì tuyệt không khá giả. Người hầu trong cung biểu hiện rất tôn trọng bọn họ lại ngầm to nhỏ với nhau, nhưng đại khái là do Ngôn Tuấn đã hạ mệnh lệnh gì đó nên những người đó cũng không dám quá mức lỗ mãng. Dưới sự bảo vệ của Môn Lan Dao, Môn Thanh Y cũng không phải chịu sự trà đạp của Ngôn Tuấn. Thế nhưng Tô Thiếu Vân phát hiện, mỗi lần Ngôn Tuấn đến, vị thiếu niên có tính tình dễ kích động này luôn dùng ánh mắt oán độc theo dõi hắn. Tô Thiếu Vân đoán có lẽ Ngôn Thanh Y hoặc nhiều hoặc ít biết những chuyện Ngôn Tuấn đã làm với Ngôn Lan Dao, hắn có lẽ không muốn tỷ tỷ hắn phải nan kham cùng lo lắng nên mới liều mạng nhịn xuống không làm gì Ngôn Tuấn. Ngày hôm đó, thừa dịp Ngôn Lan Dao đang tại tiểu khế, Tô Thiếu Vân kéo Ngôn Thanh Y vào trong đình viện. Người kéo ta tới nơi này làm gì? Ngôn Thanh Y không giải thích được hỏi. Bởi vì quan hệ với Ngôn Lan Dao, Ngôn Thanh Y cũng có hảo cảm với Tô Thiếu Vân, cũng ưa gã nam tử đạm nhiên này. Ta muốn gọi ngươi theo ta xem kiến bò. Ngôn Thanh Y vừa nghe chuẩn bị mắng to tên rãnh hơi này, bỗng thoáng nhìn thấy Tô Thiếu Vân đang ra sức nháy mắt, sau đó chỉ người hầu đang đứng cách hai người không xa ở phía sau. Ngôn Thanh Y không biết hắn muốn làm gì, chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống dưới, cùng Tô Thiếu Vân ngồi xổm xuống quan sát kiến đang bò trên mặt đất. Nhìn ra ngoài một hồi, Ngôn Thanh Y thấy Tô Thiếu Vân vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm con kiến, còn không thì lấy cành cây chạc chạc con kiến, trong lòng có chút mất kiên nhẫn, đang muốn đứng lên, Tô Thiếu Vân vội vàng giật nhẹ ống tay áo của hắn, thấp giọng. Tái chờ một lát, Ngôn Thanh Y không thể làm gì khác hơn, có chút bất đắc dĩ tiếp tục nhìn mấy con kiến bò qua bò lại trên mặt đất, ngay trước lúc tính nhẫn nại của hắn sắp dùng hết, người hầu vẫn luôn một mực phía sau thấy bọn họ nhìn kiến lâu như vậy vẫn không có động tĩnh, liền dần dần buông lỏng cảnh giác. Vẫn luôn một mực quan sát, Tô Thiếu Vân hạ thấp giọng hỏi. Thanh Y, ngươi có muốn cùng tỷ tỷ ngươi rời khỏi nơi đây không? Gocchuyenaudio.com Ngôn Thanh Y vừa định trả lời, Tô Thiếu Vân chỉ người hầu phía sau, sau đó cầm cành cây nhét vào trong tay hắn. Ngôn Thanh Y hiểu ý tiếp nhận cành cây, viết trên mặt đất. Vô nghĩa, đương nhiên muốn. Tô Thiếu Vân nhặt lấy một cành cây khác viết, ta có biện pháp để các ngươi ly khai nơi đây, nhưng ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi cho rõ. Ngôn Thanh Y thiếu chút nữa kêu ra tiếng, hắn đè nén xuống tâm trạng mừng như điên trong lòng, khẩn trương nhìn người hầu phía sau, xa đó viết trên mặt đất. Thực sự, ngươi có biện pháp giúp chúng ta ly khai, không nên nhìn ra phía sau, ngươi cứ giả như chúng ta đang nhìn kiến, Tô Thiếu Vân vội viết. Thấy Ngôn Thanh Y gật đầu, Tô Thiếu Vân tiếp tục viết xuống. Phía xa xa, người hầu thấy hai người cư nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất ngoạn kiến, cũng không khỏi nhìn nhau cười, nên cũng không thèm để ý bọn họ nữa. Ngươi còn không có trả lời ta, thực sự ngươi có biện pháp giúp ta cùng tỷ tỷ ly khai nơi đây? Thực sự, biện pháp gì, cái này ta phải hỏi ngươi một vấn đề mới có thể quyết định biện pháp này được hay không? Vậy ngươi hỏi đi, ngươi cùng Ngôn Lan Dao hẳn là có thể tùy ý đi lại trong Hoàng Cung phải không? Có thể, chỉ cần không ra khỏi Hoàng Cung, Ngôn Tuấn sẽ không hạn chế hành động của chúng ta. Vậy là tốt rồi, Hoàng Cung phía Nam có phải là có một cái vách núi? Viết đến đây, Ngôn Thanh Y kỳ quái liếc nhìn Tô Thiếu Vân, không rõ vì sao hắn lại biết phía Nam có một cái vách núi. Hắn đè xuống hiếu kỳ trong lòng, tiếp tục viết, đúng vậy, nơi này bình thường rất ít người tới cũng không có thủ vệ. Thật sự là quá tốt, cái này với việc chúng ta ly khai có quan hệ gì? Đương nhiên là có, nơi này chính là hảo địa phương để chúng ta đào thoát. À, Ngôn Thanh Y giật mình, không thể nào từ vách núi bên kia đào tẩu. Ngôn Thanh Y hồ nghi nhìn thoáng qua chữ Tô Thiếu Vân viết trên đất, hoài nghi không biết đầu hắn có vấn đề gì không. Thấy hắn như vậy, Tô Thiếu Vân cười thấp giọng nói. Ta sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi phải tin ta. Tuy nghe Tô Thiếu Vân nói như vậy, Ngôn Thanh Y vẫn là bán tín bán nghi. Tô Thiếu Vân cũng không để ý đến hắn, đứng dậy, vỗ bụi bặm trên người, đi vào TING nghỉ ngơi. Ngôn Thanh Y vẫn như trước ngồi trên mặt đất đờ ra nhìn kiến, nghĩ xem có thể tin Tô Thiếu Vân bao nhiêu phần. Liên tiếp vài ngày, Tô Thiếu Vân đều mang theo Ngôn Thanh Y đáo trên vách núi phía Nam làm việc cực nhọc, làm đến mức hai tay Ngôn Thanh Y đều phồng lên, chịu không nổi hỏi Tô Thiếu Vân. Người đến tột cùng đang làm cái gì à? Tô Thiếu Vân chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn, hỏi hắn một câu. Người đến tột cùng có muốn cùng tỷ tỷ ngươi ly khai nơi đây hay không? Mỗi lần nghe đến câu này, Ngôn Thanh Y liền im lặng. Hắn đương nhiên muốn mang Ngôn Lan Dao ly khai cái Ngôn Quốc gặp quỷ này, nhưng hắn không biết Tô Thiếu Vân làm mấy thứ quái dị này để làm gì. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là mang nghi vấn đầy mình tiếp tục cùng Tô Thiếu Vân tại vách núi phía Nam làm việc cực nhọc. Có lúc Ngôn Lan Dao sẽ đến xem bọn hắn, nhưng nàng cũng không rõ Tô Thiếu Vân lại làm cái gì. Gocchuyenaudio.com Hành vi quái dị của hai người sớm đã có người bẩm báo cho Ngôn Tuấn, Ngôn Tuấn cũng tự mình chạy đến trên vách núi xem bọn hắn đang làm gì, thế nhưng hắn cũng nhìn không ra là đang làm gì, huống hồ bên kia của vách núi là vực sâu, căn bản không có khả năng đào tẩu, hơn nữa thấy bọn họ không có ý thứ đào tẩu cho nên Ngôn Tuấn cũng chẳng quản hai người muốn làm gì, nếu bọn họ thích làm cu li như vậy thì tùy họ. Tô Thiếu Vân cùng Ngôn Thanh Y khổ cực chừng hơn 10 ngày, rốt cục tạo thành một cái gờ đất kỳ lạ, nếu người hiện đại thấy được nó cùng loại với bệ phóng ngày nay của chúng ta. Môn Thanh Y nhìn cái thứ kỳ quái đó, không dám tin tưởng hỏi. Ngươi nói, chúng ta dùng cái thứ này có thể ly khai nơi đây. Tô Thiếu Vân gật đầu, chúng ta trở lại nghỉ ngơi thôi, nếu trời tốt ngày mai chúng ta có thể ly khai nơi đây. Môn Thanh Y cẩn thận đi từng bước nhìn cái thứ trả ra gì đó, nhịn không được hỏi lại. Ngươi không gạt ta đó chứ? Tô Thiếu Vân dừng lại nhìn Môn Thanh Y thật chăm chú hỏi. Ngươi xem ta giống đang dối gạt ngươi không? Môn Thanh Y lắc đầu. Không giống, nếu vậy, ngươi còn lo vấn đề gì? Đã không có, nhưng mà, ta biết ngươi lo lắng thứ này không có tác dụng gì, không thể đem ngươi cùng Môn Lan Giao thoát khỏi đây, nhưng ngươi đừng quên tỷ tỷ ngươi cũng là muội muội của ta, ta với ngươi đều muốn mang nàng rời khỏi đây, Tô Thiếu Vân thở dài. Môn Thanh Y trầm mặc một lát sau, hắn dường như nhớ đến cái gì, vội hỏi. Môn Tuấn có khi nào sẽ sai người đến phá thứ này của chúng ta hay không? Hẳn là sẽ không, ta thấy hắn cũng không thèm để ý chúng ta đang làm gì, hơn nữa cho dù để ý, hắn cũng không biết thứ này dùng thế nào. Nga, Môn Thanh Y không nói gì nữa theo Tô Thiếu Vân trở lại lầu các nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Tô Thiếu Vân mang lưỡng tỷ đệ Môn Lan Giao đến biến vách núi. Trên vách núi, gió thổi vù vù thổi chúng đến bọn họ khiến y phục bay phấp phới, Tô Thiếu Vân nhìn hướng gió một chút, loay hoay một chút với cái bệ phóng, chuẩn bị ly khai. Môn Thanh Y nôn nóng bên cạnh đi tới đi lui, so sánh với sự nôn nóng của hắn, Môn Lan Giao nhưng lại bình tĩnh đứng ở một bên nhìn dáng người đã gầy đi rất nhiều của Tô Thiếu Vân. Sau khi Tô Thiếu Vân chuẩn bị tốt tất cả, đang muốn nói với tỷ đệ Môn Lan Giao chuẩn bị xuất phát, bỗng lúc này, giữa sườn núi truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp. Tô Thiếu Vân biến sắc kêu to, nhanh lên một chút, Môn Thanh Y vội vã lôi kéo Môn Lan Giao chạy tới. Tô Thiếu Vân còn chưa kịp lấy sợi dây cột chặt lưng áo hai người, Môn Tuấn đã mang người hầu đến trên vách núi, đem ba người vây quanh ở biên vách núi. Các ngươi đang làm gì? Môn Tuấn kiềm cương mã, dùng ánh mắt sát nhân nhìn ba người hỏi. Ngoạn một trò chơi, Tô Thiếu Vân nhìn thẳng hắn, không chút do dự nói. Trò chơi, Môn Tuấn nheo mắt, đúng, trò chơi, ngươi sống hay chết? Môn Tuấn nhìn lướt qua phía sau, quay lại nhìn Tô Thiếu Vân. Đừng nói với ta ngươi chuẩn bị đào tẩu. Ngươi đoán được rồi, Tô Thiếu Vân vẫn như trước, bình tĩnh nói. Ha ha ha ha, Môn Tuấn cười to. Các ngươi từ nơi này đào tẩu, ngươi cho từ đây rơi xuống các ngươi sẽ có đường sống sao? Cho dù không có đường sống vẫn hơn phải sống tại nơi này, Môn Thanh Y cả tiếng nói. Môn Tuấn ngừng cười, liếc nhìn Môn Thanh Y, sau đó nhìn Môn Lan Giao, nói. Gocchuyenaudio.com Cho dù các ngươi có đường sống, chỉ cần các ngươi vẫn còn ở trong lãnh thổ Môn quốc ta sẽ có biện pháp đem các ngươi chóc trở về. Môn Lan Giao, ngươi đừng quên tại Môn quốc mọi người đều biết ngươi, bởi vì ngươi có đôi lục mâu của yêu nghiệt. Ngươi không được nói tỷ tỷ ta là yêu nghiệt, Môn Thanh Y vẫn nộ quát. Hừ, cho dù ta không gọi tất cả người dân trong Môn quốc đều biết tiện nhân này là ai, Môn Tuấn tàn nhẫn nói. Ngươi nghĩ rằng ta không biết các ngươi muốn làm gì sao? Ta vẫn không ngăn cản các ngươi bởi vì nếu ta để cho các ngươi đào tẩu, nếu các ngươi chạy trốn thành công ta lại đem các ngươi bắt trở về, sau đó sẽ hung hăng giàn vặt các ngươi, cho các ngươi sống không bằng chết. Ngươi, Môn Thanh Y vừa định nói cái gì, Tô Thiếu Vân cắt đứt hắn, ánh mắt lấp lánh nói. Ta nếu có thể đào tẩu tự nhiên sẽ có biện pháp không để các ngươi tay bắt được chúng ta. Bị nhãn thần hắn chấn nhiếp, Môn Tuấn nghẹn lời, một lát sau hắn lần thứ hai nở nụ cười. Hảo, vậy xem như ngươi lợi hại, bất quá, hắn chuyển hướng nhìn Môn Lan Giao nãy giờ vẫn không nói, âm trầm. Cho dù các ngươi thực sự thành công chạy trốn, ngươi cho là các ngươi sẽ sống qua những ngày lành sao? Ngươi sẽ trúng chớ chú của yêu nghiệt, vĩnh viễn không có hạnh phúc. Ngươi sai rồi, ta sẽ cấp hạnh phúc cho nàng, Tô Thiếu Vân kiên định nói. Ngươi, Môn Tuấn cười mỉa, Tô Thiếu Vân không để ý tới hắn, nhìn phía Môn Lan Giao ôn nhu nói. Chúng ta đi thôi, ta nói rồi, từ nay ngươi có thể sống những tháng thật hạnh phúc của chính mình. Môn Lan Giao vừa thương tâm vừa vui sướng nhìn Tô Thiếu Vân, chậm rãi lắc đầu. Thấy nàng lắc đầu, nguyên bản muốn nói thêm gì đó, Môn Tuấn đành ngậm miệng lại, trong ánh mắt nhìn Môn Lan Giao chứa một tia kinh hỉ. Ngươi không ly khai, Tô Thiếu Vân kinh ngạc, Môn Lan Giao gật đầu, tỷ tỷ, Môn Thanh Y kêu to, lẽ nào ngươi lại lưu luyến cái địa phương quỷ quái này? Môn Lan Giao lần thứ hai lắc đầu. Vậy ngươi vì sao không ly khai, Môn Thanh Y không hiểu được cả tiếng hỏi. Nghe vậy, Môn Lan Giao không kềm được nữa, nước mắt không ngừng hoạt hạ khuôn mặt. Tô Thiếu Vân đi lên trước thay nàng lau đi nước mắt ôn nhu hỏi. Ngươi vì sao không ly khai, có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Môn Lan Dao hai mắt đẫm lệ, nhìn người thanh niên luôn luôn quan tâm đến nàng, nàng không phải không muốn cùng Tô Thiếu Vân ly khai, thế nhưng nàng biết lời Ngôn Tuấn nói không phải nói suông, con mắt đặc biệt của nàng rất dễ làm bại lộ thân phận, nếu nàng và bọn họ cùng chung một chỗ, khả năng bị bắt trở lại là rất lớn, nàng không muốn liên lụy bọn họ, bởi vì bọn họ là hai người mà nàng yêu nhất trong suốt cuộc đời này, nàng có thể nào lại để bọn họ gặp một tia nguy hiểm. Tựa hồ đoán được trong lòng Môn Lan Dao đang suy nghĩ điều gì, Tô Thiếu Vân trầm giọng. Ngươi tin tưởng ta bảo chứng chúng ta sẽ an toàn ly khai Ngôn Quốc, ngươi không cần phải lo lắng ánh mắt của ngươi gây trở ngại cho chúng ta đào tẩu. Môn Lan Dao nước mắt lần thứ hai hoạt hạ, nàng không phải không tin Tô Thiếu Vân, nàng chính là không tin hạnh phúc, mọi thứ phát sinh trên người nàng khiến nàng không thể tin bản thân sẽ có hạnh phúc, có thể vì lòng tham của nàng tưởng rằng Tô Thiếu Vân yêu nàng, nhưng nàng biết điều đó là không có khả năng. Góc chuyện audio.com Lần kia khi hắn nói đến Đường Việt Phong, loại tưởng niệm xuất phát từ tận đáy lòng, nhượng nàng biết được người Tô Thiếu Vân yêu chính là Đường Việt Phong, hơn nữa bản thân nàng không xứng với hắn, cho dù thực sự có thể ly khai Ngôn Quốc nhưng những ngày sau này sẽ như thế nào? Nàng không biết tất cả mọi thứ khiến nàng quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Môn Lan Dao kiễn chân, tại môi hắn hôn nhẹ. Tô Thiếu Vân giật mình, ngay lúc này, trong nháy mắt Môn Lan Dao rút ra thanh chùy thủ sắc bén giấu trong tay áo, không chút do dự ngay trước ngực đâm thẳng vào, nhất thời tiên huyết đỏ tươi phun ra xối xả, nhiễm đỏ vạt áo. Tô Thiếu Vân chấn kinh rồi, sợ hãi tiếp lấy thân thể đang ngã xuống của nàng. Tỷ tỷ, Môn Thanh Y hai mắt đỏ ngầu, thê thảm hét to, vội vã vọt đến. Thình lình xảy ra biến cố khiến Ngôn Tuấn cũng ngây dại, cái gì cũng không nói nên lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn thân ảnh Môn Lan Dao đang nằm trong lòng Tô Thiếu Vân. Người sao lại ngốc như vậy, cảm giác sinh mệnh trong lòng mình đang dần dần tiêu thất, nước mắt Tô Thiếu Vân không kềm được rơi như mưa. Môn Lan Dao hơi thở mong manh nhìn thoáng qua Ngôn Thanh Y, sau đó chuyển hướng Tô Thiếu Vân, gian nan thì thào. Giúp ta, khục khục chiếu cố, Thanh Y Tô Thiếu Vân ngay cả nói cũng không nói nên lời, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Tạ ơn, Môn Lan Dao thở hổn hển một hồi, nhìn Ngôn Thanh Y khẽ nói. Đáp ứng, tỷ tỷ cố, hảo hảo, sống tốt, Môn Thanh Y nước mắt mãnh liệt trào ra, nghẹn ngào gật đầu. Người nếu muốn hắn hảo hảo mà sống, vì sao ngươi lại? Ngươi lại câu phía sau, đơn giản buông tha như vậy. Tô Thiếu Vân đã không nói nên lời, hắn thực sự xem Môn Lan Dao như thân muội muội của mình, biến cố như vậy cho dù đạm nhiên như hắn cũng không thể khống chế tâm tình lúc này. Môn Lan Dao không ngừng mà thở hồng hộc, tối hậu thời khắc khi rời đi nhân gian, tất cả cảm tình trong lòng đều tuôn trào, nàng mỉm cười nhìn Tô Thiếu Vân, chậm rãi vươn tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn, ôn nhu nói. Ngươi biết không, tuy rằng ngươi bên ngoài rất bình thường, thế nhưng ta vẫn luôn cảm thấy ngươi hẳn là rất đẹp, hơn nữa mỹ đến không giống người trần thế. Nếu như bình thường, Tô Thiếu Vân chắc chắn kinh ngạc vì trực giác của nàng, nhưng tại giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có nồng đậm bi thương. Hắn cố nén trụ nước mắt cố gắng nở nụ cười. Ngươi thật lợi hại, ngươi biết không? Đúng là trên mặt ta có mang diện cụ. Môn Lan Dao ánh mắt lộ ra kinh ngạc vô cùng. Thật vậy chăng? Vậy, có thể cho ta xem một chút chân diện thật của ngươi không? Hảo Tô Thiếu Vân chậm rãi đáp. Hắn vô pháp cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, cho dù hắn biết khi cởi bỏ mặt nạ sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Tô Thiếu Vân chậm rãi xé bỏ lớp da trên mặt lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Môn Lan Dao bình tĩnh nhìn Tô Thiếu Vân, dùng thanh âm gần như mê say nói. Thật đẹp cùng giống trong tưởng tượng của ta đẹp đến không giống trần thế. Nói xong câu đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ, không bao giờ tỉnh lại nữa. Khách chương.